Bất Diệt Long Đế, chương 993, thần độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Trùng trùng điệp điệp đại quân xuất phát, Lục Ly lần này mang theo tam nữ cùng đi xuất chinh, phân biệt hơn 2 năm, lập tức liền muốn tách rời, Lục Ly chính mình cũng băn khoăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại quân là trước thời gian một bước xuất phát, Lục Ly cùng ba người tại Thí Ma Thành ở mấy ngày, mới chậm rãi hướng Vô Thần Thành bên kia bay đi. Kha Mang đã sớm phá giải ra phong ấn, Khương Thiên Thuận Tôn trưởng lão đám người đã xuất lĩnh hơn 20 cái địa tiên giết tiến vào. Các loại, chờ, Lục Ly đến bên này, đại quân đều khai thủy nguyên nguyên không ngừng đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã đánh xuống 10 tòa thành trì ân, không tệ. Đạt được báo cáo về sau, Lục Ly mang theo Khương Khinh Linh ba người tiến vào truyện tống thông đạo. Một đạo bạch quang hiện lên, ba người xuất hiện tại một cái cự đại sơn trong động, bên trong hang núi này mơ hồ còn có sương mù tím tràn ngập, xem ra trước kia nơi này có kịch độc bị Tôn trưởng lão bọn người xua tán đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem ngọn núi toàn bộ đào mở, đem sương mù tím toàn bộ xua tan. Lục Ly liếc nhìn vài lần hạ lệnh, những này sương mù tím mặc dù còn lại không có nhiều, nhưng khẳng định là kịch độc. Lần này nhiều như vậy quân sĩ vào đây, không muốn tạo thành không quan trọng tổn thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi ra sơn động, bên ngoài là một mảnh non xanh nước biếc, thánh tiên đại địa không hề giống Lục Ly trong tưởng tượng bộ dáng, khắp nơi đều là âm hiểm âm thầm, khắp nơi đều là độc chướng hài cốt. Điện chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn trưởng lão tại cửa hang trông coi, chờ Lục Ly sau khi ra ngoài, chỉ vào nơi xa giải thích nói. Ngươi đừng nhìn cái này phong cảnh tốt, kỳ thật khắp nơi đều là độc cùng cổ. Vu tộc nhân người đều hiểu cổ độc, người người từ nhỏ đã bắt đầu đùa cổ độc, sở dĩ thánh tiên đại địa khắp nơi đều là cổ cùng độc. Ta đã hạ lệnh để toàn bộ quân sĩ phục dụng giải độc đan, đồng thời không phải đi loạn động, chỉ cần đại quân những nơi đi qua, hết thải đồ vật trước hủy đi lại nói. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nhẹ gật đầu, hắn đi tới một bên lấy ra thiên tà châu, từ bên trong truyền tống ra một cái mỹ lệ phụ nhân. Người này là mẫu tử liên thể thú tộc vương, Lục Ly mang theo nàng chính là vì dò xét thánh tiên đại địa tình huống. Hỏa Nguyệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nhìn qua phụ nhân nói ra, bên này có một khối đại lục khắp nơi đều là độc, ngươi tử thể có thể hay không bị hạ độc chết. Độc bất tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mẫu tử liên thể thú Hỏa Nguyệt khom người giải thích nói. Của ta tử thể kỳ thật cũng coi là của ta xúc tu, coi như chúng độc cũng không có việc gì. Bởi vì bọn chúng cũng không có linh hồn, chỉ cần nhục thân không hoàn toàn hư thối, hoặc bị rào sát ta liền có thể thông qua bọn hắn cảm ứng tình huống xung quanh. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly hài lòng gật đầu nói. Kia phóng thích tử thể đi, ta muốn biết cả khối đại địa sở hữu vô tộc nhất cử nhất động. Vâng, đại nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu tử liên thể thú chiến lực không mạnh, một mực phụ thuộc cường giả sống sót, trước kia là theo chân Ngân Long Vương, hiện tại Lục Ly là cổ thú giới bá chủ, nàng đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch Lục Ly ý chí. Trên người nàng bạch quang lấp lánh, biến thành một cái cự đại thủy mẫu loại sinh vật, trong thân thể có vô số cái động nhãn. Những cái kia trong mắt động nhanh bay ra một chút con ruồi lớn hơi mờ tiểu côn trùng, độ còn rất nhanh, như châu chấu một trận gió hướng tứ phía tám mới bay đi, rất nhanh biến mất ở phương xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoa hoa, Bạch Hạ Xương ba người đi theo Lục Ly, nhìn thấy như thế một màn kỳ dị, Bạch Hạ Xương ngạc nhiên kêu to lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly thật không có nói nàng hô to gọi nhỏ, ngược lại sùng nịch sờ lên đầu của nàng nói ra. Đừng quấy rầy nàng làm việc, chúng ta qua bên kia đi. Lục Ly mang theo ba người đi tới, Lục Ly nghĩ nghĩ cùng Tôn trưởng lão hạ lệnh. Đưa tin cho Khương Gia Gia, để hắn không cần tiếp tục công kích phòng thủ đã tiến đánh thành chi. Chờ ta dò xét rõ ràng sở Nam Vu đại địa tình huống, lại làm lập kế hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Thiên Thuận gần nhất tu luyện không thuận cảnh giới rất khó tăng lên, tại Thí Ma Điện ở biệt khuất. Nghe xong Lục Ly phải xuất chinh, vội vàng đoạt một cái tiên phong đại tướng vị trí, dù sao sự tình lần này nhưng là muốn ghi chép sử sách, hắn sẽ cùng theo lưu danh sử sanh. Khương Thiên Thuận vốn định trực tiếp đánh xuống một cái đại vực phụ cận cũng không có vô tộc cường giả, hắn mang theo mười mấy cái địa tiên là gặp Phật giết Phật, gặp thần giết thần A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly mệnh lệnh hắn không dám vi phạm, chỉ có thể để đại quân lui về đến, chiếm cứ 10 tòa thành thị, bắt đầu bố phòng. Cái này 10 cái thành trì vu tộc võ giả đều bị hắn hạ lệnh đánh chết, cũng không phải là hắn tâm ngoan thủ lạt, mà là vu tộc võ giả đều sẽ hạ độc, có khả năng một cái bình thường võ giả liền có thể hạ độc chết một nhóm nhân tộc quân sĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn như vu tộc bình dân, thì toàn bộ đưa ra bên ngoài, tìm địa phương tập trung nhốt lại, dùng cấm chế vây khốn các nàng. Lần này thiên huyễn tộc tới hai cái trưởng lão chính là vì bố trí cấm chế giam giữ tù binh. Mẫu tử liên thể thú phóng thích từ thể độ rất nhanh, hòa nguyệt thế nhưng là bộ tộc này tộc vương, thực lực tối cường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là một ngày thời gian tựu thả ra 100 vạn từ thể ra ngoài, đã giám sát phương viên ức vạn dặm địa vực. Vu tộc độc xác thực đối những cái kia từ thể không nhiều lắm tác dụng, 100 vạn từ thể chỉ là bị độc chết mấy vạn, còn lại đều an toàn ẩn núp xuống tới. Lục Ly không có vội vã tiến công, mà là để mẫu tử liên thể thú tiếp tục phóng thích tử thể, giám sát rộng lớn hơn địa vực, biết người biết ta, 100 trận 100 thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần nữa qua 3 ngày sau đó, Hòa Nguyệt đã thả ra mấy ngàn vạn tử thể, dùng Hòa Nguyệt thực lực tùy tiện có thể phóng thích vài ức tử thể, giám sát toàn bộ Thánh Tiên Đại Địa cũng không phải là việc khó. Rất nhiều tình báo phản hồi đi lên, Thánh Tiên Đại Địa tại nhân tộc đại quân xâm lấn về sau thoáng cái loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu tộc địa tiên cũng không nhiều, bộ tộc này một mực dựa vào độc nhưng cảnh giới không cao, là trường khống không được lợi hại độc cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly đánh giết đại ma thần, hủy diệt vũ tộc sự tình đã bị vu tộc biết được, sở dĩ Thánh Tiên Đại Địa rất nhiều vu tộc đều tuyệt vọng, thậm chí rất nhiều vu tộc tiểu gia tộc đã dự định đầu hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, vu tộc đại gia tộc không có một cái nào nghĩ tới đầu hàng, bởi vì bọn hắn một khi đầu hàng, lợi ích của gia tộc tựu không có cách nào bảo đảm, thậm chí sẽ phải gánh chịu huyết tẩy. Dù sao nhân tộc muốn thống trị phiến đại địa này, bọn hắn đều là không ổn định nhân tố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vu thần lâu đài bên kia mới thượng vị vu tộc đại đế ra thông cáo, hắn hạ lệnh triệu tập toàn bộ vu tộc đại quân hướng bên này tập hợp cùng nhân tộc đại quân quyết nhất tử chiến. Mặt khác vu tộc đại đế còn thông báo toàn bộ vu tộc nói hắn đã vận dụng thần đàn cầu xin vu thần trợ giúp. Vu thần sẽ ở thời khắc mấu chốt hạ xuống thần độc giúp vu tộc đánh giết xâm lấn địch nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tin tức này truyền ra toàn bộ vu tộc đều phấn chấn không thôi. Vu thần kia là vu tộc tín ngưỡng thần linh, kia là thần giới cường đại tồn tại a, giống như vu thần thật hạ xuống thần độc, đừng nói nhân tộc cái này mấy 100 vạn quân sĩ, coi như đến mấy ngàn vạn đều muốn bị tươi sống hạ độc chết a, vu thần thần độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly không cho đưa không nhếch miệng, vu thần có tồn tại hay không là cái vấn đề, coi như thật tồn tại, cũng chỉ có thể như dực thần hàng lâm một người phân thần a, hạ xuống thần độc theo xa xôi thần giới phóng thích một cái thần thông, sau đó vượt ngang không biết bao xa cự ly, đem một chút độc vụ hàng lâm đến đấu thiên giới, đừng nói phổ thông chân thần, coi như thần giới đại năng đều làm không được a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống như chỉ là hàng lâm một người phân thần, Lục Ly giờ phút này hoàn toàn không e ngại, âm quỳ thú nuốt chửng ngân long vương thi thể thực lực tăng nhiều, đằng sau lại nuốt chửng tam túc kim thiềm thú thi thể, giờ phút này âm quỳ thú mạnh bao nhiêu Lục Ly đều không biết. Quyết nhất tử chiến dạng này càng tốt hơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly dứt khoát tại phụ cận thành trì ở chờ lấy vu tộc đại đế triệu tập vu tộc đại quân đột kích. Đến lúc đó một trận đại chiến xuống tới, Thánh Tiên Đại Địa chiến sự không sai biệt lắm tựu kết thúc, trạng thái đang từ từ khôi phục, bắt đầu bố cục thần giới độ dài, thần giới các loại thiết lập đã viết hơn phân nửa, hẳn là sẽ là một cái phi thường thú vị có cảm xúc mạnh mẽ chơi vui thần giới độ dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai WeChat công chúng hào tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu có cái hoạt động, có thổ hào tài trợ rút thưởng. Lão yêu hồi, sẽ, xuất ra mấy chục bản ký tên thư, bên kia xuất ra quả táo 7 điện thoại, định chế rất nhiều bất diệt long đế mã khắc chén lấy ra rút thưởng, mọi người chú ý WeChat công chúng hào tháng riêng 15 ngày đó liền có thể rút thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mở ra WeChat lục soát công chúng hào, yêu giả, hoặc là, APOE 588, chú ý là đủ, giao diện cho điện thoại, cách chương.